Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một không gian đầy huyết sắc, bóng dáng Diệp Thù, Yesu thoáng qua trong tâm trí Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhưng chẳng để hắn kịp khắc sâu, đã bị bóng tối kéo lại. Đúng lúc ấy, một đạo kiếm quang mang theo sát khí mãnh liệt từ phía trước bổ tới. Kiếm khí âm lãnh tựa như muốn xuyên thẳng qua yết hầu hắn. Yến Trường Lan thân hình hơi nghiêng, trường kiếm trong tay vung lên đón đỡ, nhưng do kiếm pháp chưa thuần thục, chiêu thức có chút sai lệch, khiến mũi kiếm không chuẩn xác. Kẻ địch lại mạnh hơn trong trí nhớ hắn, khiến kiếm phong đâm qua bả vai, để lại cơn đau thấu xương. Ánh mắt Yến Trường Lan bỗng trở nên sáng rực. Hắn ngưng thần tụ ý, trong tâm kiếm tựa như lóe lên một tia sáng nhạt, linh quang trong đầu không ngừng vận chuyển, diễn luyện ra vô số kiếm pháp càng lúc càng tinh xảo, tay hắn càng thêm thuần thục, mỗi kiếm xuất ra đều sắc bén hơn trước, chiêu sau lại càng tinh vi hơn chiêu trước. Khi hắn trở nên nghiêm túc, kẻ địch trước mặt bị ép lộ ra biểu tình dữ tợn. Ánh mắt tràn ngập độc ác, nhưng cuối cùng cũng bị hắn một kiếm chém ngã. Tuy nhiên, chỉ trong thoáng chốc, thêm nhiều kiếm tu khác từ bốn phương tám hướng ập đến, đem hắn bao vây kín kẽ. Hàng trăm thanh trường kiếm đồng loạt bổ xuống, sát khí tựa sóng cuốn. Kẻ địch trong luân hồi này tựa hư tựa thực, thực lực vượt xa trong ký ức của hắn. Dẫu vậy, điểm chung không hề thay đổi. Chính là bọn chúng không bao giờ nương tay, mang theo ác ý vô tận nhắm thẳng vào hắn. Ác ý ngập trời hòa vào vô số đạo kiếm khí, không ngừng công kích Yến Trường Lan. Hắn xuất kiếm càng lúc càng linh hoạt, mỗi chiêu đều mang theo uy lực kinh người. Chỉ trong chớp mắt đã nghiền nát toàn bộ kiếm khí, nhưng nghiền nát kiếm khí lại không thể xua tan ác ý. Những luồng ác ý kia như cương thi bám chặt, từng bước len lỏi vào tâm kiếm của hắn, muốn làm lay động cốt lõi trong tâm trí. Trên tâm kiếm của Yến Trường Lan, ánh sáng lạnh lẽo rực rỡ tỏa ra, đánh tan những ác ý xoay quanh. Chúng gần như ngưng tụ thành thực chất. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có tiếng ai oán vang lên trong ác ý còn sót lại, nhưng ngay sau đó liền tiêu tán không còn dấu vết. Tâm kiếm chính là ý chí tu luyện kiếm đạo của hắn. Ý chí càng mạnh, tâm kiếm càng vững chắc. Nhưng nếu kiếm đạo bị lay động, tâm trí bị mê hoặc, hắn sẽ trở thành con rối bị ác ý thao túng. Không biết sẽ biến thành loại quái vật nào. Đáng tiếc, tâm kiếm của hắn vẫn chỉ là phôi thai, chưa hoàn chỉnh, vì thế khó tránh khỏi nguy cơ tan vỡ. Những ác ý kia tựa như chứa đựng oán niệm mãnh liệt, dù bị đánh tan vẫn nhanh chóng tụ lại, hóa thành làn sương mù xám tựa những con rắn dài. Sương mù đột ngột bùng nổ, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, không ngừng tìm cách len lỏi vào bên trong. Ban đầu, tâm kiếm phôi thai dễ dàng phát sáng xua tan mọi ác ý, nhưng Yến Trường Lan càng giết chóc, ác ý đổi lại càng mạnh. Màn sương ác ý không ngừng lách vào từng khe hở, khiến ánh sáng từ tâm kiếm bị cản trở. Tốc độ hắn tiêu diệt kẻ địch không theo kịp tốc độ tụ hợp của ác ý, dần dần. Một tầng u ám bao phủ quanh tâm kiếm phôi thai, khiến ánh sáng vốn rực rỡ trở nên u tối, mờ mịt, tựa hồ bị phủ bụi, tựa hồ sẽ bị che mờ hoàn toàn. Tâm kiếm một khi nhiễm bụi mờ, ý thức của Yến Trường Lan tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Trong đôi mắt hắn dần xuất hiện một tầng ánh sáng xám, khiến suy nghĩ bị trầm luân, chỉ còn lại một mảnh đỏ rực của sự giết chóc. Khắp thế gian dường như chìm vào huyết sắc, đầu óc hắn chỉ còn lại một chữ, giết. Người thân thuộc khắc sâu trong trí nhớ tựa như dần mờ nhạt, bóng dáng nhòa đi trong làn sương máu. Giữa biển máu mênh mông và tiếng hò hét giết chóc, mọi cảm xúc ấm áp đều bị xóa nhòa. Ý thức Yến Trường Lan giãy giụa trong cơn mê, dù đôi mắt hắn đã bị che lấp, tâm kiếm bị phủ bụi, tưởng chừng mọi cảm xúc đều bị bóc sạch. Song, hắn vẫn không thể quên, như một chí bền bỉ trải qua thiên hồi bách luyện. Sâu trong tâm kiếm hắn bỗng bộc phát một tia sáng mãnh liệt, phá tan tầng ác ý xám xịt, tựa như sét đánh giữa cơn bão đen tối. Khoảnh khắc đó, bóng dáng Diệp Thù tái hiện rõ ràng trong tâm trí hắn. Đôi mắt dịu dàng như nước khẽ nhìn về phía hắn từ sâu thẳm ý thức. Không có ngàn vạn lời nói, nhưng trong ánh mắt ấy chất chứa một loại ấm áp khắc cốt ghi tâm. Dẫu toàn thân hắn vẫn bị ác ý bao phủ, vẫn không ngừng xông pha trong cơn mưa máu, tâm trí vẫn chỉ toàn sát ý, nhưng trong biển máu ngút trời, giữa vô tận sát khí, tia sáng trong lòng hắn vẫn tồn tại, bạo ngược hơn, cuồng loạn hơn, vẫn không thể dập tắt tia sáng ấy. Tia sáng đó là ý chí, là bản ngã của Yến Trường Lan. Trên một hòn đảo hoang, một thiếu niên áo xanh đứng lặng yên trước một tảng đá ngầm cao hơn đầu người. Cách xa hàng chục trượng, chỉ thấy y khẽ hé miệng, một tia hào quang nhỏ bé BNR trong chớp mắt đã trúng vào tảng đá. Không một tiếng động, chẳng hề thấy chút gợn sóng nào, đã hoàn toàn xuyên vào trong. Thoạt nhìn, tảng đá dường như không hề thay đổi, tựa hồ như thiếu niên áo xanh thi triển pháp thuật đã gặp sai lầm. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tảng đá bỗng bốc lên hơi nóng hừng hực, một tia lửa lóe qua, rồi tan biến không dấu tích, hóa ra đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiếu niên áo xanh nhẹ nhàng giơ tay, khẽ hé môi, trong chớp mắt, tia hào quang nhỏ ấy liền quay lại nhanh như chớp, nhập thẳng vào miệng y, không còn thấy đâu nữa. Thiếu niên áo xanh này chính là Diệp Thù, Yesu, còn tia hào quang kia, đương nhiên là bản mệnh pháp bảo của Y Bách Kiếp Cửu Sát Châm. Bài chia Diêu Sa Chân, hiện tại, khi đã kết thành tử đan, pháp bảo này liền được ra thêm vài loại thần thông, ngoại khả năng biến hóa lớn nhỏ, vô kiên bất toái, không gì không phá được, và ẩn hình, còn có một loại thần thông được y đặt tên là Phần Giang Chử Hải, Phen Chiang Chu Hai, do Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, thai nghén mà thành. Khi kích phát thần thông này, nơi tia hào quang đi qua, mọi vật đều biến thành tro bụi, cây cỏ chẳng còn, tảng đá ngầm khi nãy chỉ là vật phàm. Diệp Thù chỉ hơi rót chút pháp lực, cây châm tùy tiện chạm qua, liền thiêu rụi đá thành hư không. Uy lực này lớn đến mức khó tưởng tượng, Tam Dương Chân Hỏa vốn đã lợi hại, thần thông được nó sinh ra lại càng kinh khủng hơn, khiến người khác chỉ nghe danh đã đủ khiếp sợ. Thu hồi Bách Kiếp Cửu Sát Châm, xung quanh thân thể Diệp Thù liền sinh ra từng làn xương trắng lượn lờ, tụ lại trước mặt rồi lại tan biến. Y khẽ bước một bước, lập tức vượt qua khoảng cách hàng chục trượng, tựa như đang đạp mây lướt gió, hoàn toàn siêu thoát khỏi cảnh giới phàm tục. Bộ pháp này tên gọi là Ngũ Hành Lung Yên Bộ, U Sinh Long Nhan Bu, vốn là một môn pháp môn được người đời trước dâng tặng cho Diệp Thù. Khi đó, y vốn là người mang kim linh căn đơn nhất, vì cơ thể yếu nhược nên đã học một bộ pháp môn cực kỳ phù hợp với kim linh căn để phòng thân khi gặp nguy hiểm. Pháp môn mà người kia tặng lại hoàn toàn trái ngược, không chỉ kim linh căn mà bất kỳ linh căn nào cũng có thể tu luyện. Chính vì thế mà Diệp Thù dùng để đối chiếu, nghiên cứu. Sau khi nhận được pháp môn này, Diệp Thù nghiên cứu cẩn thận, phát hiện bộ pháp này cực kỳ tinh diệu. Cảnh giới càng cao, mây khói càng dày đặc, tốc độ càng nhanh. Nếu đạt đến cảnh giới thần du, sen yêu trở lên, có thể tự do dạo chơi giữa trời cao, biển cả, đi đến bất kỳ nơi đâu mà không mất nhiều pháp lực. Chỉ là việc tu luyện cũng có trở ngại, điều kiện là tất cả các linh căn phải cực kỳ tinh khiết, ít nhất đạt 8 phần trở lên. Linh căn càng thuần khiết, học càng nhanh, sử dụng càng kỳ diệu. Kiếp trước Diệp Thù không thể học thành, nhưng kiếp này, sau khi biết linh căn của mình, y liền từ ký ức lật lại pháp môn kỳ lạ này. Về sau, nhờ hỗn độn thủy, hôn đan xoay, rửa sạch, dưỡng linh căn của y sớm đã đạt mức tinh khiết, bên trong và ngoài đều thông suốt. Ngay từ thời luyện khí, liên chi, y đã bắt đầu từng bước đặt nền móng, sau đó trúc cơ, chu di, kết đan, chia gian, đều vô cùng thuận lợi. Đến khi có được tử đan như hiện nay, pháp môn này tự nhiên cũng được y luyện thành tiểu thành. Tuy vẫn kém xa tương lai, nhưng với cảnh giới kim đan, diên gian, hiện tại đã đủ để sử dụng. Lúc này, Diệp Thù thi triển thân pháp, bước ra biển cả mênh mông, cách trương.